Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, Thái Dịch Bổ Núi. Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng Thổ Bá Tí Hon cùng một chỗ quay đầu. Chỉ gặp một lão giả quần áo phác tố vô hoa mang theo một cái thùng sắt nhỏ tập tễnh đi tới. Trong thùng sắt nhỏ có nước, còn có một đoạn cành liễu. Long Kỳ Lân kinh ngạc nhìn chung quanh, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng 28 chư thiên vẫn còn, vẫn như cũ trấn thủ nơi đây, muốn xuyên qua chư thiên của thiên hạ đệ nhất chí bảo này cũng không dễ dàng. Nhưng mà lão giả này là từ đâu xuất hiện? Lão giả kia đi vào trên đại hắc phong vỡ ra, buông xuống thùng sắt nhỏ, đem bên trong cành liễu lấy ra ngoài, lướt qua trong thùng nước. Thở hổn hển nói, ta lớn tuổi, các ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Long Kỳ Lân vội vàng hóa thành đầu kỳ lân thân người, rơi vào trên đỉnh núi. Yên Nhi thì hóa thành thiếu nữ, cũng tới đến lão giả kia bên người. Thổ Bá Tí Hon sắc mặt nghiêm túc, cũng dự định biến hóa. Hừ hừ hai tiếng, từ đầu đến cuối không cách nào biến hóa, đành phải ủ rũ cúi đầu đi tới. Lão giả kia đem cành liễu giao cho Long Kỳ Lân, để Yên Nhi dẫn theo thùng sắt nhỏ, nói, các ngươi dùng nhánh tưới nước, vẩy vào trên cái khe, tất cả vết nứt đều muốn vẩy một lần, miễn cho đồ vật quá khứ kia chạy đến nơi đây tới. Long Kỳ Lân theo lời, dùng nhánh lướt qua trong thùng nước, rút ra cành liễu đem nước trên cành lắc tại tòa đại sơn vỡ ra này trên cái khe. Hách, Thổ Bá Tí Hon ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem lão giả tướng mạo thường thường không có gì lạ kia. Hỏi, ta một mực ở chỗ này, không phải xông vào. Lão giả kia mặt mũi hiền lành, tựa hồ nghe đã hiểu nó hỏi nói, cười nói, ta không phải người xâm nhập, các ngươi mới là người xâm nhập, xông đến trong nhà của ta đến, còn lập nhà, còn dẫn tới hư không thú. Thổ Bá Tí Hon nghi ngờ nói, bò, o, lão giả kia ngồi ở bên cạnh nó, giám sát Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi làm việc, cao giọng nói, cẩn thận lấy điểm, không nên đem nước lấy sạch, nước này không dễ tìm. Hắn hướng Thổ Bá Tí Hon nói, ta vốn là có thể rời đi, nhưng là không khai người chào đón, mà lại gốc cây này chết rồi. Có người muốn thông qua gốc cây này từ quá khứ thời đại leo đến nơi này tới. Ta không thể làm gì khác hơn là lưu lại, trông coi nơi này, không thể để cho bọn hắn leo ra. Thổ Bá Tí Hon lộ ra cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Chỉ dưới núi, nói, bò, o, đúng, lão giả kia gật đầu. Bọn hắn liền ở tại phía dưới, bất quá bọn hắn đã chết rất lâu. Hoặc là nói bọn hắn tại vũ trụ này sinh ra trước đó liền chết mất. Thổ Bá Tí Hon càng thêm mê hoặc, vò đầu nói, hách, cũng không phải không thể nói như vậy. Lão giả kia nghĩ nghĩ, nói, sống và chết giới hạn kỳ thật không có nghiêm khắc như vậy. Sống và chết chỉ là vật chất khác biệt trạng thái. Bọn hắn nhìn như tại vũ trụ hủy diệt lúc chết mất, nhưng là bọn hắn tại vũ trụ hủy diệt trước đó vẫn còn sống. Bọn hắn chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, từ vũ trụ hủy diệt trước đó từ quá khứ leo đến hiện tại, liền có thể sống sót. Thổ Bá Tí Hon gãi đầu một cái, hay là không hiểu, lão giả kia tính tình ngược lại là rất tốt. Tiếp tục giải thích nói, thi thể những hư không thú này vì sao biến mất? Là bị bọn hắn kéo đến quá khứ. Quá khứ vũ trụ nhiều một bộ phận hiện tại vật chất, bọn hắn liền có thể thừa cơ đổi thành tới. Đây chính là bọn họ có thể từ nơi đó leo đến hiện tại nguyên nhân. Bò, o, không cần nghi hoặc, rất đơn giản. Cây đại hắc mộc này nguyên lai vẫn còn sống. Sợi rễ của nó kết nối với 16 cái vũ trụ thời đại. Một cái vũ trụ thời đại chính là một năm, nó vật chất quán xuyên vô tận tuế nguyệt. Lão giả kia kiên nhẫn giải thích nói, có chút sinh vật đáng sợ liền đánh nó chủ ý, thuận sợi rễ của nó từ quá khứ leo đến hiện tại. Ngươi nghe không hiểu cũng không quan hệ, suy nghĩ một chút sáng tạo ngươi vị kia Mục Thiên Tôn. Hắn mang theo ngươi đáp lấy quỷ thuyền xuyên Việt về đến quá khứ. Ngươi liền minh bạch, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi dùng nhánh đổ một lần nước. Trở về đỉnh núi, đã thấy lão giả kia còn tại thổ bá tí hon nói chuyện. Trò chuyện không biết chuyện gì, Long Kỳ Lân đem cành liễu để vào trong thùng sắt nhỏ. Còn cho lão giả kia đứng dậy, hai tay chống eo, hoạt động một chút gân cốt, thở dài, đây cũng là ta làm nghiệt, cho nên ta chỉ có thể lưu tại nơi này tu tu bổ bổ. Cũng là trách không được các ngươi Mục Thiên Tôn, nước này nhanh không có, ta chỉ cần lại đi làm một chút tới. Đa tạ hai vị tiểu hữu, ngày khác gặp lại. Long Kỳ Lân đang muốn nói chuyện, đã thấy lão giả kia dẫn theo thùng sắt nhỏ rời đi. Rất nhanh liền biến mất không thấy, lại là một cọc sự kiện quỷ dị. Yên Nhi hoảng sợ nói, nàng không có nhìn ra lão giả này là như thế nào biến mất. Đúng vào lúc này, đột nhiên tòa đại hắc sơn kia một tiếng ầm vang, vết nứt khép kín, đại hắc sơn trở về hình dáng ban đầu. Chính là trên núi năm đạo vết chảo kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Vào lúc ban đêm, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi mang theo thổ bá tí hon lưu tại trên tòa hắc sơn này. Quỷ dị tái hiện, các loại dị tượng nườm nượp mà đến. Trong núi giống như là có cái gì quái vật khổng lồ đang nỗ lực phá vỡ ngọn núi này. Điên cuồng xông ra ngoài đụng, chấn động đến ngọn núi này run rẩy dữ dội. Nhưng mà ngọn núi này cũng không vỡ ra. Trận này dày vò, đến xuống nửa đêm mới dần dần yên tĩnh. Hừng đông thời gian, Long Kỳ Lân bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trong thập vạn đại sơn lại có hai tòa sơn phong vỡ ra. Trong đó trong một ngọn núi vách tường lại còn hiện ra hình dáng gương mặt vết lõm. Hắn cùng Yên Nhi ngay tại nghị luận có phải là hay không có người sinh trưởng tại trong ngọn núi. Liền gặp một tiểu phụ nhân tuấn tiếu dẫn theo thùng sắt nhỏ đi tới. Hướng bọn hắn ngoác nói, lại gặp mặt, hai người kinh nghi bất định. Phụ nhân kia buông xuống thùng sắt nhỏ, phốc phốc cười nói, ngày hôm qua thân thể quá già, làm bất động việc, hôm nay thay cái tuổi trẻ. Hôm nay ta mang nhiều chút nước, cũng nhiều mang theo đầu cành liễu, hai tòa núi vỡ ra. Tu bổ thời gian có thể sẽ lâu một chút. Long Kỳ Lân há to mồm, kinh ngạc nói, nương tử, ngươi là ngày hôm qua vị lão tiên sinh. Phụ nhân kia cười nói, là hắn cũng không phải hắn, còn xin ba vị giúp đỡ, nhanh lên bổ tốt, miễn cho trời tối bọn hắn chạy đến. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi lập tức tiến lên hỗ trợ. Long Kỳ Lân dẫn theo cành liễu vẩy nước, thận trọng nói, xin hỏi tiểu nương tử lai lịch ra sao? Phụ nhân kia cười nói, ta với các ngươi một dạng, đều là người bình thường, cũng là thiên sinh địa dưỡng. Bất quá chúng ta cách sống không giống với, ta tương đối mệt mỏi. Hôm nay địa phương nào lọt, ta liền đi sửa một chút. Đất này địa phương nào phá, ta liền đi bổ một chút. Đều là việc khổ cực. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi giúp nàng sửa chữa tốt hai ngọn núi lớn. Trong thùng nước cũng sử dụng hết. Phụ nhân kia thở dài. Ta con suối kia sản xuất nước không nhiều. Nếu như nhiều nứt vài tòa núi, liền không có thủy tu bổ. Nàng dẫn theo thùng sắt nhỏ đi xa. Mà hai tòa hắc sơn kia cũng thẳng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Long Kỳ Lân nhìn xem nàng cứ như vậy biến mất, trong lòng càng thêm kinh ngạc, thầm nghĩ, đại hắc mộc này không quá giống là một nơi tốt, mỗi ngày ban đêm dọa đến người ngủ không yên, có nên hay không nói cho giáo chủ tuyển một nơi tốt khác. Lại là một đêm trôi qua, đất rung núi chuyển, đã nứt ra vài chục tòa hắc sơn. Long Kỳ Lân nhìn thấy tới mười mấy tên thiếu niên, trong tay đều cầm thùng sắt nhỏ, trong thùng cắm cành liễu. một thiếu niên trong đó nói với hắn, những ngày này các ngươi giúp ta vẩy nước, ta cho các ngươi một chỗ tốt. Hư không mẫu thú mới sinh ra, còn rất nhỏ yếu, hiện tại là hàng phục hư không mẫu thú cơ hội tốt. Long Kỳ Lân cực kỳ động tâm, nói, như thế nào hàng phục hư không mẫu thú? Thiếu niên kia giống như cười mà không phải cười nói, nhà ngươi giáo chủ không phải đã truyền thụ cho ngươi sao? Long Kỳ Lân cẩn thận hồi ức Tần Mục truyền lại, qua lâu, rốt cục nhớ tới trong Tam Viên Thượng Thức cùng Đại La Vô Thượng Thần Thức đều có hàng phục hư không thú biện pháp, hoàn toàn yên tâm, cười nói, xin hỏi đạo huynh, con hư không mẫu thú kia hiện tại nơi nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.